Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện tại website nghe đọc chuyện.net. Mời các bạn đón nghe những câu chuyện ma có thật đời thường được kể lại qua giọng đọc Thanh Mai. Câu chuyện thứ nhất, bản tình ca tuyệt mệnh, tác giả Hiếu Phạm 99. Đã bao giờ bạn đặt cả niềm tin vào tình yêu? Cái thứ ma mị đến quyến rũ đó khiến bao kẻ phải ngây ngất, thậm chí bỏ cả tính mạng để bảo vệ đến tận cùng. Cái thứ ai cũng nghĩ là bất diệt đó, phải chăng có sức hút? Tôi là Huyền, chồng tôi là Long. Hai đứa chúng tôi yêu nhau từ thời cấp 3 tới giờ, đã được 15 năm. Chúng tôi cũng đã được hai bên chấp thuận cưới nhau và sinh con đẻ cái. Cái số phận đã như thế này. Sau khi cưới, tôi chẳng thể nào có con. Cứ mong muốn lắm một đứa con để bớt cái cảnh u sầu, nhưng vô vọng. Hai năm rồi chả có gì thay đổi. Tối đến, chồng tôi luôn nói hết những lời trấn an, an ủi, nhưng tôi chả bận tâm nổi. Năm đó chồng tôi được cử đi sang Thái để làm việc. Công việc của anh chính là đối đáp với người nước ngoài để thu hút đầu tư vào công ty của anh. Đêm đó tôi vừa buồn vì chồng đi xa, vừa buồn vì chuyện con gái. Như mọi đêm, chồng tôi trấn an tôi. Anh vuốt ve tôi, rồi anh vuốt vào tóc và vai tôi. Tôi cảm thấy bàn tay mạnh mẽ ấy, tôi sẽ vắng bóng tận mấy tháng trời. Rồi đêm đó, anh giờ nắn tôi như lúc mới yêu. Cảm giác đê mê ấy khoái tận trong con người tôi. Rồi tôi chìm vào cơn đê mê ấy trong ánh đèn nhỏ. Sớm mai tôi sửa soạn đồ đạc cho anh, tôi có bảo. Anh đi cẩn thận đấy. Với lại làm xong việc về với em ngay nhá. Dáng anh cao ráo, mặc chiếc áo vest, lại gần bên tôi, ôm tôi vào lòng. Cứ tin ở anh sẽ luôn trở về bên em mà. Rồi anh xách vali lên và đi xa mãi. Thấm thoát, hai tuần trôi qua, cái sự bất ngờ không thể ngờ tới, tôi đã có con. Ôi trời, tôi hét lên như đứa trẻ mới rúc từ bụng mẹ ra. Tôi hét, tôi cầm cái ảnh siêu âm ba chiều. Tôi hôn hít, tôi dở nắn trong những giọt nước mắt giản giụa. Tôi khóc vì sự hạnh phúc. Cứ thế tôi khóc trong cái chiều êm ả đấy. Đêm đó tôi gọi chồng bằng FaceTime. Anh ơi, chúng ta có con rồi anh ạ. Anh tin nổi không? Cuộc đời thật là không bất công với những người hiền lành anh nhỉ. Chồng tôi mặt có vẻ há hốc vì sung sướng. Khóc trong nước mắt. Ôi cuối cùng, vợ đã có bầu rồi à? Bây giờ, ở nhà chăm lo đi, đừng làm bất kỳ việc gì nhé. Anh yêu em nhiều lắm. Đêm đó dường như là đêm hạnh phúc nhất đời tôi. Sớm mai mẹ tôi có đến chăm sóc cho tôi vài tháng, đảm bảo sự an toàn cho tôi. Mẹ tôi, thì tôi rất đỗi an tâm, vì bà rất chịu khó chịu khổ vì con vì chồng. Đêm đó, mẹ tôi đang rửa bát, bỗng thét lên rất to. Tôi chạy vào thấy mẹ tôi ngồi thất thần trong góc bếp. Tôi khá hốt hoảng chạy lại. Mẹ, có chuyện gì vậy? Bảo con nghe. Bà nhìn lên và bảo. Tao đang rửa bát trong nhà vệ sinh, bỗng mở cửa ra. Trong đó xuất hiện người con gái mặc váy trắng, tóc xõa ra, đứng nhìn tao. Tôi nhìn lại phía cửa nhà vệ sinh. Nó đang đóng, tôi chạy lại gần cánh cửa rồi nuốt nước bọt. Tôi đưa tay lên nắm cái nắm cửa, khẽ mở nó ra. Tôi hít một hơi mở toang cửa. Phía trong sâu hoắm, tôi chỉ tay vào nó. Ơ, có gì đâu mẹ. Bà chạy lại há hốc mồm. Tôi bảo, thôi chắc mẹ mệt rồi. Mẹ lên nằm đi, con làm cho. Đêm đó, mẹ tôi hầu như không ngủ được. Cái đêm đó mưa rõ to, hầu như không ngớt. Tôi dậy đi vệ sinh, mở cái cửa ra cho gió lạnh tạt vào người tôi. Tôi rùng mình, chạy nhanh vào phòng vệ sinh, vừa đi cầu vừa run khe khẽ. Trong cái đêm mưa ào ào, thế mà vợ chồng hàng xóm vẫn cãi nhau được. Tôi nghe rõ mồn một tiếng chửi của người vợ. Anh chết đi, anh nghĩ sao mà dám phản bội tôi hả? Anh đã chơi bao nhiêu người con gái sau tôi rồi? Tôi không muốn. Bỗng cái tiếng im bặt, tôi ghé tai sát vào tường, rồi bịch một cái, tiếng đập rõ to khiến tôi giật mình. Tôi ló mặt ra cửa sổ, thấy bóng người chồng cầm vật gì đó rất nhọn, đâm liên tiếp vào người vợ. Bỗng tôi hét lên. Dừng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.